Pokemon Kaito Izumi, chương 360, trận đấu vận khí chật vật 3. Góc truyện audio.com, vừa mới ra sân không bao lâu, Greninja đã thổi bay cơn bão khí vận của Harmony, chiến thắng được Honkrow trong chớp mắt, thế trận lập tức trở về cân bằng. Chấm, ánh đèn của Talonflame và Honkrow tối sầm lại. Điều đó thể hiện cho việc cả Harmony và Kaito đều mất một cái Pokemon. Còn lại sẽ là 3 vs 3 thi đấu. Cũng không biết tiếp theo Harmony sẽ dùng Pokemon nào. Nhưng Kaito có cảm giác như vận khí của Harmony còn chưa dừng lại tại đây. Kaito và Greninja nhìn về phía đối diện. Harmony lập tức ném ra Pokeball tiếp theo. Từ quả cầu trắng đỏ đan xen, xuất hiện một con Groudon. Chiến đấu hết mình, Groudon, Harmony hô to, đối với cái Pokemon này rất là tin cậy, cũng không biết thực lực thế nào. Con tôm nước lập tức tiến vào tư thế tấn công, tốc độ của nó không biết là có nhanh hay không, nhưng đôi mắt hiển nhiên rất là sắc sảo. Ban bình luận trên cao, tiến sĩ Sycamore nói, là một cái rất bén nhọn Groudon, nhưng cơ thể lại bóng loáng và săn chắc. Alan gật đầu thừa nhận. Từ bộ vỏ cứng bên ngoài, có khá cao phần trăm con Groudon này nắm giữ đặc tính Cell Armor. Gran ở bên cạnh có hơi hiếu kỳ nhìn về hai cái huấn luyện gia quen thuộc ở bên dưới. Không biết nên đánh giá thiên về bên nào nhiều hơn, nhưng Greninja vẫn bình tĩnh như cũ. Đúng không? Lời nói của Gran lập tức khiến mọi người giật mình. Lúc này mọi người mới cẩn thận nhận ra một điều rất đáng sợ. Đó là, dù cho thực lực thể hiện ra của Greninja là không hề yếu. Ra chiêu rất sắc bén khiến người ta phải hô to. Chấm, cũng như chiêu double team lúc nãy. Quá tinh xảo, lợi dụng góc độ thật kinh người. Nhưng ngay sau đấy, không còn ai chú ý tới Greninja nữa. Sự chú ý lập tức bị dồn qua bên phía Groudon. Điều này có vẻ bình thường, nhưng lại không bình thường một chút nào. Đây là khả năng thiên phú của một nhẫn giả chuyên nghiệp. Greninja vô hình làm ẩn tàng đi sự chú ý của mình. Và làm đối thủ đánh mất sự tập trung vào bản thân. Kaito khóe môi nhếch lên. Greninja của cậu dù không có mega tiến hóa, không có đặc tính Battle Ball khoa trương như của Ash. Nhưng mà, nó rất bình thường, càng thiếu sự chú ý. Lại càng thích hợp với một Pokemon nhẫn giả như Greninja, không cần khoa trương thi đấu, chỉ cần âm thầm gặt hái đối thủ, Greninja thoát một cái biến mất, Harmony hai mắt trừng lớn, còn Greninja kia đâu rồi? Groudon, cẩn thận, Greninja đang xông lên, phía trên, Harmony hô to, Groudon lập tức ngước mặt lên, cái càng vô thức mở ra, lập tức dùng chiêu Bubble Beam mạnh mẽ công kích. Không phải là Harmony ra lệnh, Groudon cũng không có ý định tấn công, chỉ là trong vô thức sử dụng. Cát, Kaito chật một tiếng kêu, cậu không nghĩ tới vận khí còn sẽ đeo bám tới trận này sao? Đối mặt với Bubble Beam mạnh mẽ xông tới, Greninja không làm quá nhiều phản ứng. Nó vung một thanh đao chém xuống, một chân đạp lấy khối bóng, dẫm mạnh, sau đấy phóng thẳng xuống. Sweep, Harmony hô to, Groudon phản xạ thật nhanh quay đầu lại, tốc độ của nó không được, nhưng phản ứng lại đủ linh hoạt tấn công, thật nhiều ngôi sao tốc độ bắn ra, Groudon ra đòn rất ác liệt, dùng hết toàn bộ sức lực mà tấn công, khuôn mặt gồng lên hết sức, đá nó lên, Kaito dứt khoát nói, liên tục vận hên như vậy rồi, nên tạm dừng một chút đi. Harden, Harmony đuổi theo hô, Greninja tính dùng chân một cước đá con Groudon lên cao, có điều quá nhiều ngôi sao tốc độ đánh vào người nó. Đau đớn kèm khói bụi vậy mà khiến cho Greninja đá hụt vào mục tiêu. Ngược lại đá trúng cái càng đã cứng hóa của Groudon, đau đớn dội vào chân của Greninja khiến con ếch phải hít một ngụm khí lạnh. Chân nó sau cú đá này phải bầm tím một khối lớn. Vậy mà cũng được, Kaito thật sự bị chọc tức rồi. Có điều tình huống không nên nổi giận. Dùng Razor Cell, Harmony vội nó, cơ hội tốt thế này còn đợi khi nào? Quả nhiên là Honkrow mang lại vận khí còn chưa dứt. cứ thế này cậu sẽ thuận thế đánh bại luôn con Greninja này. Hai càng của Crodon lập tức hóa thành hai lưỡi kiếm muốn chém tới. Đau đớn thật nhiều, Greninja lập tức mở mắt ra. Trong khi tới luyện tập cùng với Aziz, Greninja và Zygarde, nó đã trải qua nhiều tháng đối mặt sinh tử, luyện tập chiến đấu, giấu kín bản thân trong im lặng để ra đòn tất sát. Có rất nhiều thứ mà Greninja học được, và nó học được nhiều nhất là bình tĩnh. Tại thời khắc càng tưởng là nguy hiểm, Greninja liền càng bộc phát ra uy lực thông thường mà đáng sợ của nó. Ầm, một tiếng vang dội phát lên, không phải là Razor Cell đánh chúng, mà là Greninja thuận bàn chân đang giơ lên liền vung chân xuống đạp mạnh. Dùng Aerial A, rõ ràng một chiêu như vậy, tại tình huống này sẽ không có bao nhiêu lực lượng để phát huy. Có điều Greninja chấp nhận đau đớn mà đạp xuống, tránh khỏi Cell Razor của đối thủ. Crodon, không sao chứ, Greninja đã bị thương, tiếp tục tấn công đi. Dùng Double Hit, Harmony vội nói, cậu không ngờ Greninja sẽ làm như vậy. Nhưng nếu Greninja đã làm, nó phải ăn không ít thiệt thòi đi. Bộ giáp của Crodon là rất cứng, không phải bình thường tấn công có thể xâm phạm. Greninja quả nhiên nhíu mày thật sâu. Đánh trúng được Crodon, nó cũng chịu không nhỏ tổn thương. Hai cái càng của Crodon phát sáng. Nó muốn ngóc đầu dậy đập vào người của Greninja. Water Power, Kaito dứt khoát kêu, nếu đã như vậy, tiếp tục cho Crodon nằm xuống luôn đi. Một khối cầu nước lập tức đè mạnh vào đầu của Crodon. Ấn nó xuống càng thêm sâu. Hai cái càng của con tôm quơ trong không trung, mơ hồ đánh trúng Greninja một cái, song lại không gây ra bao nhiêu sát thương. Ngược lại lúc này Greninja tuy bị thương, nhưng nó rất bình tĩnh cầm trên tay hai thanh phi tiêu nước lạnh lẽo nhìn xuống. Crodon, mau đứng dậy, Harmony lo lắng vội la lên, nhưng Kaito và Greninja không có nhân nhượng một chút nào. Hai người đều bị sự may mắn chó ghẻ của Harmony làm cho tức giận rồi. Greninja cười lạnh dùng cắt chém xuống, không ngừng nghĩ gần 20 phát, như muốn xé luôn lớp vỏ con tôm hùm này đem lên bàn nướng ăn ngay. Greninja rất là ra lực, cuối cùng khi Crodon hoàn toàn không còn sức ngọ nguậy cái càng nữa. Greninja mới thở dài một hơi, nhảy trở về bên cạnh của Kaito, có điều đáp xuống đất nó lập tức khuỵu xuống, hiển nhiên là chân kia đã không thể đứng bình thường. Crodon mất đi năng lực chiến đấu, Greninja giành chiến thắng, xin mời Harmony tuyển thủ gọi ra Pokemon thứ hai của mình. Trọng tài âm thanh vang lên, trận đấu này, nhìn như Greninja đã thắng, nhưng thiệt hại một chân. Với một Pokemon chuyên về tốc độ như Greninja, còn ếch nhẫn giả coi như phế đi 9 phần. Như vậy, thế trận vẫn là cân bằng. Kaito hít một hơi sâu. Theo trọng tài lời nói, cậu cũng thu hồi Greninja trở lại. Harmony bên đối diện thấy vậy cười cười. Cứ như vậy, cậu đã đem hai Pokemon của tuyển thủ thần bí nhất đại hội lần này đánh bại xong. Việc thần thánh hóa Kaito dần dần đổi lấy sự nghi hoặc. Gì mà đánh bại Pokemon quán quân của Diantha, hay là một chiêu thổi bay cả sân thi đấu. Thế này, thực lực của Kaito cũng quá bình thường đi. Khán giả bắt đầu không còn quá mức quan tâm đến Kaito nữa. Trừ một vài người vẫn đang chờ đợi Lucario với Gallade ra sân. Thế trận này, vẫn cân bằng, Harmony nhỏ giọng tự nói. Sau đấy tập trung cho trận đấu sau. Dù âm thanh rất nhỏ, nhưng Kaito vẫn nghe được. Cậu hơi cười nhìn về phía sau mình đang đứng quan sát từ nãy giờ. Nói, cho bọn họ thấy thực lực ngươi đi. Lus gật đầu đáp, sau đấy đi lên sân thi đấu, ánh mắt hơi nhìn xuống, khuôn mặt có vẻ trầm tư, cân bằng, sao, cách chương.